Sau nhiều năm gả thay, chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng, giám chính chấn động trong lòng, sợ hoàng đế nghi ngờ, liền nâng cao quyển sách tàn khuyết bị chuột gặm, vội vàng nói. Thánh thượng anh minh, vi thần nói câu nào cũng là sự thật, tuyệt không dám dối gạt thánh thượng. Vũ đế liếc nhìn quyển sách cũ nát ấy, giọng điệu khó phân vui buồn. Thật sao, cuốn sách này quá cũ, e rằng chưa chắc đã chính xác. Không thể nào, giám chính suýt nữa thề độc, vỗ N, G, Ự, C đảm bảo. Đây là phương pháp tổ tiên để lại, tuyệt đối không thể đùa giỡn hậu bối. Im lặng một lát, vũ đế hỏi, cần làm gì, cái này, giám chính cúi đầu, ngữ khí mang theo một chút do dự. Khởi bẩm thánh thượng, sách ghi không đầy đủ, chỉ nói cần tắm trong nguyệt hoa của ngày thất tinh Liên Châu, mới có thể tái hiện dị tượng. Về phần có cần vật ngoại hay trận pháp phụ trợ hay không, còn cần vi thần nghiên cứu kỹ hơn. Vũ đế nhàn nhạt, một tiếng, trầm giọng dặn dò, nhanh chóng nghiên cứu, đây là cơ hội duy nhất, trẫm muốn vạn vô nhất thất. Giám chính vội vàng lĩnh chỉ, trong lòng đã hoàn toàn từ bỏ ý định cầu công. Thánh thượng quả nhiên là thánh thượng, vui giận không lộ. Hắn cảm thấy hoàng đế dường như không quá muốn trở về, nhưng vẫn hạ thánh chỉ như vậy, khiến hắn không đoán nổi. Ai ra, năm nay vận xui, có lẽ trong các đời giám chính, chỉ có hắn là nhận được một thánh chỉ kỳ quái thế này đưa hoàng đế đi. Ban đầu hắn còn tưởng thánh thượng mắc chứng điên, nhưng ngoại trừ chuyện này, thánh thượng vẫn thượng triều xử lý chính sự, chủ tính mưu lược, vẫn là vị hoàng đế anh minh thần võ của bọn họ. Trong lúc tra sách, hắn tranh thủ quan sát thiên tượng, bắc thần sao sáng, đế tinh rực rỡ chiếu rọi bốn phương, là điềm báo quốc thái dân an. Mà ngôi bắc thần sáng chói ấy không hề có dấu hiệu sắp rơi rụng. Giám chính nghĩ ngợi một lát, nói, thánh thượng vất vả vì chính sự, lo nghĩ vì bách tính, thật là phúc của muôn dân. Nhưng vi thần nghe nói một căng một trùng mới là đạo lý lớn, mong thánh thượng bảo trọng long thể, vạn nhất có gì không ổn, xin lập tức tuyên ngự y. Đối mặt với một vị hoàng đế nóng này, giám chính chọn từ ngữ cẩn thận vô cùng, định bụng khuyên bảo hoàng đế xem ngự y, hắn nghi ngờ đây căn bản không phải là hồn phách lạ lẫm, mà có lẽ do thánh thượng bị bệnh trong đầu. Chỉ tiếc, nịnh nọt lại đập trúng chân ngựa, vũ đế vốn căm ghét những kẻ xu nịnh, cau mày nói. Ồn ào, giám chính, hắn không dám nói thêm nữa, chỉ thấy ánh mắt hoàng đế sâu thẳm, dừng lại trên cuốn sách cũ nát hồi lâu. Giám chính sợ hoàng đế đột nhiên nổi giận, cướp mất bảo bối mà mình tìm được. Bàn tay không nhịn được thu lại một chút. May thay, vũ đế không làm gì cả, chỉ im lặng một lúc rồi phất tay áo rời đi. Giám chính thở dài một hơi nhẹ nhõm, trông đỡ đôi chân tê dần đứng dậy, trên mặt lộ vẻ muốn khóc, hắn tạo nghiệp gì đây? Nguyên bản, khâm thiên giám là chức quan nhàn tản nhất triều đình, hoàng đế không mê tín đạo thuật, ngay cả ngày hoàng đạo cũng không cần họ tính toán, cả năm chỉ cần dự đoán mưa tuyết vài lần vào mùa thu hoạch. Quan cao lộc hậu, thanh nhàn vô ưu, đúng là cuộc sống thần tiên. Quả nhiên, lương bổng triều đình không có bữa nào là ăn không. Hiện tại báo ứng không chệch, nghĩ đến gương mặt âm trầm của hoàng đế và cái đầu sắp rơi xuống của mình, giám chính tối sầm mắt, suýt chút nữa ngất đi. Sư phụ, người không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâm thiên giám khác với các nha môn bình thường, trên dưới đều xưng hô bằng thầy trò. Một tiểu đồ đệ lanh lợi bước lên đỡ giám chính, lo lắng nói. Sư phụ, một tháng sau, vạn nhất, thánh thượng có đem chúng ta ra tế trời không? Hắn mới 13 tuổi, không muốn chết. Suối quẩy, nói gì mà không may thế? Giám chính không vui, vỗ nhẹ đầu đồ đệ, bề ngoài nghiêm khắc, nhưng trong lòng cũng thấp thỏm lo âu. Hoàng đế thủ đoạn xâm xét, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, hắn căn bản không dám nghĩ tới. Tiểu đồ đệ mắt tròn xoe, đảo đảo như hạt đậu đen, lộ ra vẻ tinh ranh. Sư phụ, con có một kế, có lẽ có thể giúp khâm thiên giám thoát nạn. Dưới ánh mắt nghi hoặc của giám chính, đồ đệ len lén nhìn quanh, thấp giọng nói. Nghe nói hôm nay vốn phải xử tử một nhóm cung nhân, thánh chỉ cũng đã hạ. Là hoàng hậu nương nương cầu xin, bây giờ đang bị giam ở Cấm Long ti xét xử, 8-9 phần là có thể giữ được mạng. Nương nương khoan dung nhân từ. Đến lúc đó thực sự không còn cách nào, chúng ta thử cầu xin xem sao. Gió nhẹ thổi qua, lay động bức họa đồ âm dương bát quái trên tường, cũng thổi tan đi tiếng thì thầm của thầy trò hai người. Nội tâm Vũ Đế không hề bình lặng, để dập tắt làn sóng cảm xúc kỳ quái trong lòng, hắn đến diễn võ trường. Khi vừa nắm chuôi đao, hắn lại bất giác nghĩ đến cặp huynh muội song sinh kia. Ngày trở về đã định, lúc này nhìn hai đứa trẻ, hắn bỗng nhiên trở nên bao dung hơn. Không còn thấy Hoài Lăng ít lời là đáng ghét, cũng không còn thấy Minh Châu ngỗ nghịch là chướng mắt. Hai đứa nhỏ này đều là mầm non giỏi luyện võ, chịu khổ, giống hắn. Không đúng, là giống. Hắn ta, Vũ Đế lập tức mất hứng. Thị vệ bên cạnh thấy Hoàng Đế hồi lâu không động đậy, tưởng Thánh Thượng bị thương hôm qua chưa khỏi, liền khom lưng hỏi có cần tuyên ngự y không. Vũ Đế giật mình, lúc này mới nhớ ra vết thương đã đóng vảy trên chân. Hắn khoát tay, không cần, không biết có phải là ảo giác của thị vệ không. Hắn cảm thấy Thánh Thượng tâm trạng rất tốt, ngay cả vẻ mặt lạnh lùng cũng dịu đi. Bị vẻ giả dối ấy mê hoặc, thị vệ bạo gan tiếp lời. Không biết Thánh Thượng vừa ý loại binh khí nào, thuộc hạ dù kém cỏi vẫn có thể bồi Thánh Thượng luyện tay. Không cần, Vũ Đế lại lần nữa từ chối. Hắn thực sự tâm trạng không tệ, không hề tức giận, chỉ nói. Chấm tùy ý đi dạo, không cần theo. Bước chân của Vũ Đế, tùy ý đi dạo, lờ đễnh thế nào lại đến Phượng Nghi Cung. Lúc đó, gió xuân phơi phới, Giang Uyển như đang nằm trên ghế trúc dưới gốc đào, trong lòng ôm một con thỏ trắng như tuyết, cho nó ăn lá rau xanh. Những cánh hoa đào phớt hồng rơi xuống, vài cánh vương trên búi tóc đen nhánh của nàng. Một bóng đen phủ xuống, Giang Uyển như ngẩng đầu, Hoàng Đế bất động đứng bên cạnh nàng, như một ngọn núi cao. Chấm giúp nàng, dứt lời, hắn xòe tay ra, lòng bàn tay chai sản vì luyện đao kiếm, có mấy cánh hoa đào rơi trong đó. Giang Uyển như, hắn nhượng bộ vẫn kín đáo như mọi khi, nếu không phải đã làm phu thê nhiều năm, e rằng nàng khó mà hiểu được thâm ý của hắn. Giang Uyển như khẽ cười lạnh, xoay người tiếp tục cho con thỏ nhỏ trên đầu gối ăn. Vũ Đế như cái bóng đi theo nàng, hai người đều đã hơn 30 tuổi, nhưng lúc này chẳng khác nào hai đứa trẻ 3 tuổi, nàng đi, hắn theo, không nói một lời. Đến khi Giang Uyển như thực sự không nhịn nổi nữa, thì Vũ Đế lại mở miệng trước. Hôm nay chưa bôi thuốc, Giang Uyển như liếc nhìn chân hắn, giọng châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, thần thiếp còn tưởng bệ hạ thân đồng da sắt, không cần bôi thuốc chứ. Vũ Đế day day chán, hiếm khi không buột miệng quát câu. To gan, hắn nói, chấm cũng là người, tất nhiên biết đau. Giang Uyển như nghẹn lời, nàng không sợ hắn nổi giận, nhưng mỗi khi hắn nghiêm túc như vậy lại càng khiến người ta khó chịu. Dù sao cũng là phu thê nhiều năm, nàng vẫn lo cho hắn. Nàng bĩu môi, đặt con thỏ nhỏ xuống đất, nhẹ nhàng đẩy lưng nó một cái. Con thỏ nhỏ nhai nhóp nhép, hai má phồng lên, ăn xong thì rũ rũ bộ lông mềm mượt, từ từ nhảy đến bên cạnh Vũ Đế, cọ vào đôi giày gấm thêu mây của hắn. Nhìn con vật nhỏ này đi, ngốc nghếch chưa kìa. Giang Uyển như bật cười, Lục Phụng chính là kẻ tội đồ đã bắt con thỏ này về. Mãi sau nàng mới biết, hắn đích thân cưỡi ngựa ra khỏi thành 3 ngày để bắt nó về. Nguyên nhân cũng chỉ là Liễu Nguyệt Nô tặng nàng một con thỏ, hắn bèn đem con thỏ đó cho Minh Châu, rồi tự mình bắt một con khác cho nàng. Giờ đây nó đã được nuôi 2-3 năm rồi, với một con thỏ, bấy nhiêu tuổi đã là già, không còn linh hoạt như trước nữa. Đợi nó nhảy khỏi chân Vũ Đế, Giang Uyển như vào trong điện lấy bình sứ, như hôm qua, cẩn thận bôi thuốc cho Hoàng Đế. Vũ Đế mặc cho nàng hành động, hắn sắp rời đi. Dù sao cũng là thân thể của hắn, đã tới đây một chuyến, cũng không nên để lại sẹo cho. Hắn, Lục Phụng vốn trầm mặc, Vũ Đế lại càng ít lời hơn. May mà Giang Uyển như không để bầu không khí lặng xuống, vừa bôi thuốc vừa kể chuyện thú vị về con thỏ này. Như mọi khi, nàng nói, hắn nghe. Một lúc sau, Giang Uyển như bất chợt thở dài, giọng điệu chợt trở nên buồn bã. Dạo gần đây nó ăn ít đi. Thiếp hỏi người trong chuồng thú, họ bảo con thỏ này già rồi, ăn không nổi nữa. Nó sống đến 10 năm đã là thỏ, ban đầu thiếp nghĩ đó là chuyện tốt, nhưng nghĩ lại, 10 năm cũng rất ngắn, như bóng câu qua cửa sổ. Chàng xem, Hoài Lăng và Minh Châu đều đã 10 tuổi rồi. Nàng cười khổ, cũng tại chàng cả, sau này đừng tặng thiếp mấy con vật nhỏ này nữa. Vũ Đế bỗng dưng bị trách móc, hắn còn chưa học được sự kiệm lời của Lục Phụng, không khỏi hỏi ngược lại. Sao lại trách trẫm? Chỉ vì trẫm mang nó đến bên nàng, nhưng nàng cũng nói rồi, ban đầu là nữ khả hãn của người Hồ giở trò trước. Tuy hắn chưa từng gặp Liễu Nguyệt Nô, nhưng trong lòng đã sinh ác cảm, cảm thấy người này chắc chắn có tâm tư bất chính, không phải hạng người tốt lành gì. Hắn hiếm khi đứng cùng chiến tuyến với, hắn cảm thấy, hắn làm rất đúng, Giang Uyển Như lườm hắn, trách, còn nói nữa, chẳng phải do chàng bắt đầu trước sao? Nàng từng nhận được 3 con thỏ trắng như tuyết, đầu tiên là trên đường hành quân, Lục Phụng sợ nàng buồn chán nên bắt cho nàng một con. Sau đó, con thỏ nhỏ đó bị nữ khả hãn của người Hồ bắt được trong phủ tướng quân ở Vệ Thành. Nàng ta lầm tưởng nàng thích thỏ, thế nên vị khả hãn người Hồ kia mới lặn lội ngàn dặm mang thỏ tới tặng. Vũ Đế không biết còn có duyên cớ này, hắn khẽ gật đầu. Thì ra là vậy, Giang Uyển Như cười mắng. Cái gì mà, thì ra là vậy, chuyện chàng làm, chẳng lẽ quên rồi? Thật sự quên rồi, Giang Uyển Như nghi hoặc nhìn hắn. Chuyện này đã qua hơn 10 năm, quên cũng là lẽ thường. Nhưng trí nhớ của Lục Phụng trước nay luôn tốt. Chuyện liên quan đến Liễu Nguyệt Nô, hắn còn nhỏ nhen như lỗ kim, ngay cả nàng cũng nhớ, sao hắn lại quên được? Nàng lại hỏi, vậy chàng còn nhớ Lạc Vân Chấn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này chắc hắn không quên chứ? Lạc Vân Chấn, Vũ Đế đương nhiên biết đây là một trấn nhỏ ở biên giới, cũng là nơi khởi nghiệp của Bùi Khanh. Nhưng nhìn sắc mặt của Hoàng hậu, rõ ràng không chỉ có thế. Hắn trầm ngâm một lát, nói, trẫm sao có thể quên nơi đó. Vũ Đế nhìn chằm chằm Giang Uyển Như, chậm rãi bổ sung. Nhắc tới chuyện này chỉ thêm phiền lòng, sau này đừng nói nữa. Cũng đúng, hắn vốn không thích nàng nhắc đến Bùi Chương. Giang Uyển Như gạt bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng, cẩn thận bôi thuốc cho Hoàng đế. Vào trong ra ngoài, thấy Vũ Đế vẫn theo sau nàng, nàng trêu chọc. Sao thế, hôm nay bệ hạ không bận à? Dạo gần đây hắn suốt ngày ru rú trong ngự thư phòng, trước kia cũng chẳng thấy hắn chăm chỉ như vậy. Vũ Đế hừ một tiếng, vẻ mặt thoáng chút khinh thường. Những chuyện vặt vãnh đó, đâu cần trẫm bận tâm, dù là Vũ Đế hay Lục Phụng, đều xử lý chính sự thành thạo, mấy thứ đó chẳng đáng nhắc đến. Hắn nhìn bụng nàng, ánh mắt sâu xa khó đoán, trẫm có chuyện quan trọng hơn, dạo gần đây nàng hay gặp ác mộng, trong cung cũng không sạch sẽ. Dù người phụ nữ này tùy hứng kiêu căng, bất kính với đế vương, nhưng may mắn là cái bụng của nàng biết tranh giành, nàng đang mang Long Tử hoặc Hoàng Tôn, là huyết mạch của Đại Tề. Hắn phải bảo vệ nàng, vì Đại Tề. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Hoàng đế, Giang Uyển Nhu xấu hổ tức giận che lấy bụng dưới, xoay người bỏ đi. Đáng ghét, chuyện này không thể qua loa bỏ qua được sao? Hoàng hậu nương nương, khác hẳn vị Hoàng đế nhàm chán kia, lúc nào cũng biết tìm thú vui cho mình. Nàng mày mò mấy món điểm tâm theo thực đơn, rồi gọi ngự thiện phòng đến lấy công thức. Sau đó, nàng dạo một vòng quanh những chậu hoa yêu quý của mình, thu nhặt cánh hoa rơi, rửa sạch, phơi khô trên chiếu rồi nghiền nát. Vũ Đế nhìn đến hoa cả mắt, còn Hoàng hậu lại vui vẻ nói rằng nàng đang làm dưỡng cơ cao. Vài ngày sau, nàng sẽ đun sôi những cánh hoa này, nghiền nát ngọc trai thành bột, rồi trộn cả hai lại với nhau để tạo thành cao dưỡng da. Vũ Đế nhìn làn da trắng mịn tựa ngọc phát sáng của nàng, thật sự không hiểu vì sao nàng lại cần dùng mấy thứ dung tục này. Rốt cuộc là cao dưỡng da dưỡng nàng, hay nàng dưỡng cao dưỡng da đây? Chẳng lẽ trong cả hoàng cung này không còn cung nữ nào hay sao, mà nàng phải tự tay làm việc này? Nhờ người khác làm thì còn gì thú vị nữa? Giang Uyển Như liếc nhìn hắn một cái, rồi đưa chiếc thùng gỗ có đặt gáo nước cho hắn. Chàng đi múc cho thiếp một thùng nước đi, nếu hắn không có chính sự gì để làm, thì cũng đừng rảnh rỗi nữa, đến giúp nàng làm việc đi. Vũ Đế cúi đầu nhìn chiếc thùng nhỏ nhắn, ánh mắt lại lướt qua dáng vẻ bận rộn của Giang Uyển Như. Chân mày hơi nhíu lại, hắn muốn nói cho nàng biết rằng hắn là thiên tử, là quân vương của nàng, là phu quân của nàng, chứ không phải gia nô sai vặt. Nhanh lên nào, hôm nay còn rất nhiều việc phải làm đấy. Giang Uyển Như xoay người thúc giục, thấy Vũ Đế vẫn đứng yên bất động, nàng khẽ thở dài, bước đến gần, bất ngờ kiễng chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua trên môi hắn như chuồn chuồn lướt nước. Được rồi, mau đi đi, thiếp đợi chàng. chỉ là một thùng nước thôi, vậy mà nàng lại nói ra hệt như lời thề non hẹn biển vậy. Giang Uyển Như cũng tự thấy bất đắc dĩ, vì Lục Phụng quá mức trầm lặng. Hắn ngày nào cũng chỉ có ba việc, phê tấu chương, đọc sách, luyện võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không chịu mang tấu chương đến cung Phượng Nghi để phê duyệt, mà nơi này cũng chẳng có võ trường cho hắn luyện tập. Lục Phụng không phải người khó tính, hắn đọc sách, nàng làm gì cũng được, chỉ cần hai người ở bên nhau là đủ. Nhưng hắn là hoàng đế, hơn nữa còn là một vị hoàng đế có tính khí không tốt lắm. Khi hắn đặt chân đến đây, cung nhân nào cũng nơm nớp lo sợ, ngay cả một câu cười đùa cũng không dám. Các thái phi cũng chẳng còn đến tìm nàng đánh bài. Một Phượng Nghi cung rộng lớn, bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Giang Uyển Như không thích bầu không khí này, bèn nghĩ cách sai Lục Phụng giúp đỡ. Ví dụ như bảo hắn tưới nước cho cây cỏ của nàng, hoặc giao cho hắn mấy việc chân tay, dù sao hắn da dày thịt chắc, không dễ mệt mỏi. Ban đầu, Lục Phụng không muốn, dù trông giống một võ phu, nhưng thực chất hắn là công tử xuất thân từ danh môn thế gia, yêu sạch sẽ, khinh thường bùn đất cỏ rác. Giang Uyển Như vừa khuyên vừa dỗ, lại thỉnh thoảng cho chút lợi lộc mới sửa được cái thói xấu đó của hắn. Giờ đây, con cái dần khôn lớn, thiên hạ thái bình, bốn phương an ổn, mỗi ngày trôi qua đều êm đềm. Giang Uyển Như phải nghĩ cách tìm việc để làm, nàng sinh ra đã có làn da trắng mịn như tuyết, trong cung cũng không thiếu dược liệu quý, dưỡng da cao thì có cả đống, nhưng nàng chỉ muốn cuộc sống có chút thú vị. Lục Phụng thích chạy đến chỗ nàng. Nàng bày trò trêu chọc hắn cũng không có gì sai. Lâu dần, hoàng đế và hoàng hậu trở nên ăn ý, không cần Giang Uyển Như mở lời, Lục Phụng đã tự giác. Có mắt nhìn mà làm việc, ngay cả bọn trẻ cũng thích đến Phượng Nghi cung tìm phụ hoàng, vì ở đây, hắn trầm ổn vững chãi, tuy vẫn ít nói, nhưng lại có chút hơi ấm của người cha. Vũ đế không hiểu những vòng vo khúc khuỷu giữa hai người, trong thoáng chốc hắn sững sờ tại chỗ, đồng tử co rút lại. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tâm tình phức tạp khó lường. Mặc kệ trong lòng hắn đang dậy sóng, Giang Uyển Như chẳng hề hay biết, vẫn luôn miệng thúc giục. Vũ đế vội vã rời đi, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn lại quay trở lại, xách theo chiếc thùng gỗ nhỏ đặt trên mặt đất. Chiếc thùng này không phải vật dụng của nông dân ngoài đồng, mà là cung nhân đặc biệt làm riêng cho hoàng hậu, nhỏ nhắn tinh xảo. Một thân hình cao lớn như vũ đế xách một vật bé xíu như vậy, trông có phần buồn cười. Giang Uyển Như nhìn không được mà bật cười, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm, ánh mắt lấp lánh như dòng nước mùa thu dịu dàng. Ngây ra làm gì thế, buông tay nào. Tìm hạt tiêu nàng đã cầm lấy quai sách, nhưng hắn vẫn nắm chặt không buông. Vũ đế chợt bừng tỉnh, vội vàng lùi về sau hai bước, thậm chí có chút loạng choạng. Sao vậy? Giang Uyển Như lo lắng hỏi. Có phải vết thương trên chân lại đau không? Lạ thật. Vết thương đó đã đóng vảy rồi mà, cũng không sâu lắm, sao hắn lại có dáng vẻ này? Một thân hình cao lớn mà lại toát ra vẻ cô đơn khiến nàng xót xa. Không sao, vũ đế nhìn nàng, giọng khàn khàn. Còn cần không, hả, nước? Giang Uyển Như nhìn thành quả hôm nay, lắc đầu. Thôi đi, chàng nghỉ một lát đi, bảo công nhân làm là được. Nàng xoay người thu dọn dụng cụ, vũ đế không nói gì, lặng lẽ xách thùng nước, đi đi lại lại mấy lần. Mỗi lần Giang Uyển Nhu nhận nước, ánh mắt hắn cứ chăm chú nhìn nàng, khiến nàng ngượng ngùng không thôi. Chẳng lẽ trên mặt thần thiếp có gì bẩn sao? Vũ đế chăm chú nhìn nàng, trầm giọng nói. Nàng vẫn chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói được nửa câu, hắn bỗng ngừng lại, đột nhiên cụp mắt, trầm giọng bảo. Thân thể nàng nặng nề, đừng quá mệt nhọc. Không đợi Giang Uyển Nhu lên tiếng, hắn liền xoay người rời đi. Để lại nàng với một bụng đầy thắc mắc, cố gắng suy nghĩ ý tứ trong lời hắn nói. Hầy, người này, ngày nào cũng bảo nàng đừng suy nghĩ lung tung, vậy mà lại không nói cho rõ ràng. Thân thể nàng nặng nề chỗ nào chứ? Còn nữa, hắn sai ngự y đến bắt mạch an thai cho nàng làm gì? Thật khó hiểu. Vũ đế nặng trĩu tâm sự, đã sớm quên mất chuyện sai ngự y đến khám mạch cho hoàng hậu. Giang Uyển Như cũng chẳng để tâm, hai người vẫn sống như trước đây. Ban ngày, hoàng đế phê duyệt xong tấu chương liền đến Phượng Nghi cung, không làm gì khác, chỉ yên lặng nhìn nàng. Nhìn nàng nằm trên ghế quý phi đọc thoại bản, lười biếng thoải mái. Nhìn nàng tỉ mỉ chăm sóc hoa cỏ, nhìn nàng nhẹ nhàng vuốt tóc minh châu, ánh mắt dịu dàng như nước. nhìn lâu rồi, Giang Uyển như cảm thấy ngại ngùng, rảnh rỗi bèn kéo hoàng đế chơi cờ. Nàng thực sự không giỏi cờ, đi quân chẳng theo quy luật gì, vũ đế thắng nàng dễ như trở bàn tay. Chơi vài ván, sắc mặt nàng dần hiện vẻ chán nản, ngay khoảnh khắc đó, vũ đế đột nhiên tự lĩnh hội, phẩy chấm, thua nàng một ván, nàng rất vui, vũ đế cũng rất vui, hoàng đế vui vẻ, tiền triều hậu cung đều bình yên. Cứ thế trôi qua mười mấy ngày, trong lòng Giang Uyển như bắt đầu hoài nghi. Lục Phụng hắn, có phải có vấn đề gì không? Ban ngày hắn cứ bám lấy Phượng Nghi cung, đuổi cũng không đi, ban đêm cũng lưu lại nhưng là ở thiên điện. Hắn đã 10 ngày nay không chạm vào nàng rồi, mà nàng thì vẫn chưa tới kỳ nguyệt sự, điều này không bình thường chút nào. Mặc dù cái thứ đó của hắn chẳng khác gì con lừa, nhưng sau bao năm mài giũa, hai người đã vô cùng ăn ý, nghỉ ngơi một hai ngày thì nàng vui, nhưng nghỉ mãi, nàng lại có chút mong đợi, hắn luôn kiếm cớ để né tránh. Hôm nay, Giang Uyển như quyết tâm, ban ngày sai ngự thiện phòng nấu một bát canh thịt dê cho hắn. Đến tối, khi hoàng đế đứng dậy định rời đi, nàng bất chợt kéo lấy tay áo hắn. Chàng cứ thế mà đi sao? Những ngón tay mềm mại khẽ vuốt ve vạt áo hắn, chậm chậm men theo, móng tay dài nhẹ lướt qua mờ u bàn tay hắn rồi rụt lại. Ánh mắt vũ đế tối sầm, hắn cúi đầu rút tay áo ra. Lực đạo của nàng nhẹ nhàng như vậy, thế mà hắn lại cảm thấy mình phải dùng hết sức lực. Đừng nghịch, giọng hắn trầm thấp trong màn đêm. Nàng, thân thể không tiện, đừng tùy hứng. Hắn luôn ghi nhớ rằng, hắn là người đến từ thế giới khác, hắn phải rời đi. Mà nàng là thê tử của hắn, Lục Phụng, hắn không muốn chiếm đoạt nàng, chỉ vì muốn bảo vệ Hoàng Nhi trong bụng nàng, hắn mới lưu lại Phượng Nghi cung. Thân thể không tiện, thần thiếp dám hỏi, thần thiếp có gì mà không tiện? Giang Uyển như u oán nhìn hắn, ánh mắt ấy khiến vũ đế gần như không chịu nổi. Hắn khẽ thở dài một tiếng, nhẹ giọng đáp, nghe lời, dù không vì nàng, cũng nên vì Hoàng Nhi trong bụng nàng mà nghĩ. Cách chương.